Chương 3203, ngươi đầu này thiện mệnh, cũng xứng. Nhưng Trần Phong, lại là cắn răng, ôm hắn, điên cuồng xông vào cái kia yêu ma trong long khí trên thuyền lớn. Tất cả mọi người, đều nhìn ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Phong vờ ơ y ma sẽ làm như vậy, đây là bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Một màn sau một khác, tại mọi người kinh trong tiếng hô, Trần Phong phịch một tiếng, chính là đụng vào đến cái kia yêu ma trong long khí. Cùng hắn cùng nhau, đương nhiên còn có Triều Hồng Hiên trong nháy mắt này. Triều Hồng Hiên cảm giác mình đại não trong nháy mắt vì đó không còn tại thời khắc này, hắn cảm giác mình não hải một mảnh không trắng, mà rất một khắc, thì chính là vô cùng vô tận lực lượng đổ xuống cảm giác từ hắn trong thân thể truyền đến. Hắn cảm giác, vô số tiểu xà thuận chính mình mỗi một cái lỗ chân lông chui vào đến trong cơ thể của mình, mang đến cho mình cực hạn thống khổ. Mà rất một khắc, trong đan điền lực lượng, chính là sụp đổ bất quá là một lát công phu, của hắn tất cả lực lượng liền đã là biến mất hầu như không còn trong nháy mắt, hóa thành một cái phế nhân. Hắn này lúc căn bản không dám tin tưởng, hắn điên cuồng gào thét lấy, tâm tình gần như sụp đổ đồng dạng. Hắn lớn tiếng chu lên, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, ta làm sao lại luân lạc tới hiện tại một bước này, làm sao lại như vậy. Mà không riêng gì hắn, trên thuyền lớn những cái kia chú tạo sư hiệp hội đệ tử, từng cái cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi chiến đấu, tốc độ cực nhanh, tại bọn họ còn không có kịp phản ứng tình huống dưới, liền đã là cái này cục diện. Bọn hắn cảm giác, tựa hồ vừa rồi chính mình đại sư huynh còn chiếm tận thượng phong, mà rất một khắc thì liền đã là bị cái kia yêu ma long bước hơi làm phế nhân. Bọn hắn này lúc đều không có lấy lại tinh thần, từng cái lẫn nhau nhìn, đều là hoảng sợ kêu to. Đại sư huynh biến thành phế nhân, đại sư huynh cứ như vậy biến thành phế nhân, làm sao có thể như thế cường đại, đại sư huynh, làm sao chỉ chớp mắt công phu liền bị Trần Phong phế đi đâu, làm sao Trần Phong vờ ơ y ma bình yên vô sự người. Này nói câu nói này, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao phát ra khiếp sợ la lên, đúng à. Trần Phong làm sao lại bình yên vô sự, Trần Phong cùng đại sư huynh cùng một chỗ lọt vào yêu ma trong long khí, vì sao Trần Phong lại là căn bản không có nhận bất kỳ thương tổn, đây là có chuyện gì. Bọn hắn nhao nhao khiếp sợ gào thét lấy, thậm chí, ngay cả thất hồn lạc phách Triều Hồng Hiên, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong gió. Trần Phong mỉm cười, ta chẳng những bình yên vô sự, ngược lại thực lực còn có chút tăng trưởng đâu, ngay tại vừa rồi, những cái kia yêu ma long khí, không ít đều là bị Trần Phong hút vào thể nội, hóa thành chính mình lực lượng, thực lực lại khôi phục một chút. Đối mặt đám người kinh hãi vô cùng ánh mắt, Trần Phong biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn chỉ là chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy cái kia như một bãi bùn nhau đồng dạng, không có một tia khí lực Triều Hồng Hiên. Trần Phong này lúc, nhìn thời điểm, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, vừa rồi, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi cùng chết sao, ngươi, tính là cái gì đồ vật, ngươi đầu này tiện mệnh, cũng xứng ta bồi lên tính mạng của mình cùng ngươi cùng chết, ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình nói. Trần Phong cười ha ha, khoái ý chi cực. Này lúc, Triều Hồng Hiên khuôn mặt đầu tiên là trắng bệnh, sau đó thì là hóa thành đỏ lên. Trong mắt của hắn, toát ra cực độ tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi, ảo não chờ chút trộn lẫn cùng một chỗ thần sắc phức tạp. Lời nói này, chính là vừa rồi hắn nói Trần Phong nói. Hắn nói Trần Phong tiện mệnh một đầu, vọng tưởng lôi kéo chính mình chôn cùng. Ai không biết, trên thực tế, mình mới là tiện mệnh một đầu a. Hắn này lúc trong lòng một thanh âm tại điên cuồng quanh quẩn, ta tại sao phải trêu chọc hắn, tại sao phải trêu chọc hắn, hắn căn bản là ta không chọc nổi tồn tại a. Vừa rồi, Trần Phong cùng Du Hoành Bá thời điểm chiến đấu, cũng không có bại lộ mình có thể chống cự yêu ma long khí lá bài tẩy này. Bởi vì, hắn thấy, Du Hoành Bá căn bản không đáng hắn bại lộ. Nhưng bây giờ, đối phó Triều Hồng Hiên, không bại lộ không được. Bất quá, Trần Phong QNZ không quan trọng, bởi vì hiện tại Triều Hồng Hiên đã mất đi uy hiếp. Như vậy, Trần Phong có lòng tin đi áp đảo những người khác. Lúc này, theo mặt trời chậm rãi thăng trí cao chỗ, nơi này ánh sáng trở nên trong vòng một ngày mạnh nhất, bốn phía cũng là có yêu ma long khí không ngừng bay lên. Những này yêu ma long khí so trước đó xuất hiện càng nhiều, cơ hồ tạo thành một đạo bình chướng, đem bọn hắn vây quanh ở trung gian. Yêu ma trong long khí, tựa hồ dục dịch, muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. Trần Phong nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, bên trên thiên trợ ta, có những này yêu ma long khí, ta càng lại như hổ thêm cánh. Trên thuyền lớn, có người cả gan giống lớn nói, Trần Phong, nhanh lên đem chúng ta Triều Hồng Hiên sư huynh trả lại ngươi, nếu là dám động hắn một cọng lông măng, chúng ta hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi không sai. Trần Phong, chúng ta chú tạo sư hiệp hội cùng các ngươi gia tộc hiên viên xưa nay quan hệ không tệ, ngươi nhưng không nên tùy tiện khơi mào chiến sự. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn lấy bọn hắn nói ra, bây giờ nghĩ lên cái này gốc dạ tới hiện tại biết do nói. Loại lời này rồi vừa rồi muốn đem ta giết thời điểm chết, các ngươi tại sao không nói đâu. Trần Phong một câu nói kia, trực tiếp chắn bọn hắn á khẩu không trả lời được. Sau đó, Trần Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp nắm lấy Triều Hồng Hiên chính là về tới trên thuyền nhỏ. Sau đó, hắn lại không coi ai ra gì tại trên thuyền nhỏ ngồi xếp bằng. Tiếp theo, Trần Phong bỗng nhiên duỗi ra tay, đối với những cái kia ở bên ngoài phiêu đãng yêu ma long khí vây vây tay. Những cái kia yêu ma long khí, đầu tiên là phóng xuất ra một cỗ không dám tin tâm tình, sau đó liền nổi giận. Trần Phong cái này động tác, sao mà khinh miệt bọn họ đều là có linh trí đồ vật, đương nhiên sẽ không không rõ. Thế là, bọn họ đều là điên cuồng gào thét lấy, hướng về Trần Phong đánh tới trên thuyền lớn tất cả mọi người sợ ngây người. Trần Phong đây là điên rồi sao, đúng vậy à, ta biết, hắn khả năng không sợ yêu ma long khí. Nhưng là hắn vợ ơ y ma chủ động trêu chọc hắn chọc nổi sao? Liền tại bọn họ kinh trong tiếng hô, những cái kia yêu ma long khí nhào tới Trần Phong trên thân thể, thuận Trần Phong lỗ chân lông, thất khiếu, chui vào. Trần Phong như uống thuần tiểu, nhẹ nhàng hít khẩu khí, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Những cái kia yêu ma long khí chui vào trong cơ thể của hắn về sau, trong nháy mắt chính là bị luyện hóa. Rất nhanh, liền hóa thành hàng long la hán chi lực. Tiến vào của hắn cái kia thập luân mặt trời bên trong. Trần Phong cái kia tiêu hao hàng long la hán chi lực, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tiến hành khôi phục. Thời gian phi tốc chạy qua, rất nhanh, ba cái canh giờ đi qua, Trần Phong dòng dã tu luyện ba cái canh giờ. Mà ở đối diện hắn trên thuyền lớn, chú tạo sư hiệp hội những người kia cũng đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ở nơi đó đợi ba cái canh giờ. Tại Trần Phong sau lưng, Triều Hồng Hiên nằm tại cái kia trên ván thuyền, thì là vô cùng tuyệt vọng vượt qua ba cái canh giờ. Hắn này lúc đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hận ý cùng oán độc. Thân thể của hắn giật giật, tựa hồ muốn thừa dịp Trần Phong tu luyện, không có thời gian bận tâm của hắn thời điểm, xuất thủ đem Trần Phong giết chết.